Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, ngươi khảm đá quý sao? Cưới ta đi, đến lúc đó ngươi thì sẽ nhanh chóng nắm giữ một cái mỹ hảo gia đình. Tưởng Ngọc Đình không có phát giác được Trương Dịch đã tức sắp bốc khói. Còn ở nơi đó đắc ý nói, ta về sau cũng không màng ngươi cái gì. Chỉ cần mỗi tháng đều có thể mua cho ta mấy cái mấy chục ngàn khối túi sách. Sau đó một cái 3 tháng muốn dẫn ta xuất ngoại du lịch một chuyến là được. Đúng rồi, cha mẹ ta hiểu ta nhất. Ta muốn là gả xa bọn họ nhất định sẽ khổ sở. Anh, người ta có thể không đành lòng. Cho nên cha mẹ ta muốn chuyển tới cùng chúng ta ở cùng nhau. Nhưng là cha mẹ ngươi không thể chuyển tới. Cái này là không thể thương lượng điều kiện. Bởi vì ta cha mẹ đều là có văn hóa phần tử trí thức. Hiểu văn minh giảng vệ sinh. Thế nhưng là cha mẹ ngươi nghe nói đều là nông thôn nông dân. Suốt ngày bẩn thỉu, ta cũng không muốn cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Tưởng Ngọc Đình nói điều kiện của mình. Dường như đã đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Căn bản không có nhìn Trương Dịch ánh mắt. Mà Trương Dịch vốn là không muốn đem vấn đề làm lớn. Tốt cho đại tỷ cùng nàng biểu tẩu lưu chút mặt mũi. Nhưng bây giờ, hắn thật là không thể nhịn được nữa. Cam, người cái này kỹ nữ cho ta ngậm miệng lại. Một cái lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên theo Trương Dịch trong miệng truyền đến. Dọa Tưởng Ngọc Đình nhảy một cái. Đánh gãy nàng vọng tưởng. A, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Tưởng Ngọc Đình nghe được Trương Dịch bảo nàng kỹ nữ, nhất thời khí liền muốn há miệng mắng to. Thế nhưng là Trương Dịch không có khả năng cho nàng cơ hội. Mẹ kiếp, hiện tại lớn nhất tức giận là lão tử có được hay không? Người cái tiểu nương bì còn có mặt mũi trừng mắt. Ẩm, Trương Dịch vỗ bàn một cái đứng lên. Âm thanh lớn dọa đến Tưởng Ngọc Đình trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên ghế. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Trương Dịch chỉ Tưởng Ngọc Đình, tức miệng mắng to, uy uy uy, người thật đổi mới ta tam quan hạn cuối, để ta biết trên thế giới này nguyên lai có thể có vô sỉ như vậy nữ nhân. Hài tử, van cầu ngươi thật tốt trở về chiếu soi gương, hoặc là chiếu chiếu phía dưới, đập khẽ chụp nhìn xem chảy ra chính là không phải cát vàng. Vẫn là nói ngươi chỗ đó khảm chui. Đều bị người ta dỗi nát như còn ở lại chỗ này giao giá trên trời. Hiện tại rách dưới giá cả thị trường đều tốt như vậy sao? Ngươi là cái thá gì cũng dám đánh giá cha mẹ của ta. Bọn họ làm việc cái kia hai tay lại tặng cũng đã làm sạch. Ngươi phía dưới coi như dùng nồng axit tẩy trắng cũng đen giống than nắm. Cho nên, cho lão tử đớp cất đi thôi. Trương Dịch lúc này bật hết hỏa lực. Không hề nể mặt mũi. Khôi hài, luận mắng chửi người hắn nhưng là cả đời không kém ai. Loại này kỳ hoa vô sỉ xem mắt nữ, thật là khiêu chiến đến ranh giới cuối cùng của hắn. Vốn cho là loại nữ nhân này chỉ có tin tức hoặc là khôi hài cố sự bên trong tồn tại. Nhưng là hôm nay vậy mà để hắn tại hiện thực bên trong thấy được. Cầm vô sỉ làm vinh quang của mình, cầm kỹ nữ bảng hiệu làm bài của mình phương. Hai chữ, thấp hèn. Toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ. Chỗ có khách đều dừng tay lại bên trong động tác. Ngơ ngác nhìn bên này phát sinh hết thảy. Thì liền những cái kia phục vụ sinh cũng một mặt kinh ngạc. Không biết bên này Mỹ Nam tử đến cùng chuyện gì xảy ra. Tưởng Ngọc Đình bị Trương Dịch mắng đầu đều choáng. Vài giây đồng hồ về sau, nàng mới phản ứng được. Sắc mặt lập tức từ đỏ đến tím. Từ tím đến đen. Sau đó giống như nổi điên hét lên một tiếng, quơ lấy trong tay ly rượu đỏ thì hướng Trương Dịch trên mặt dội đi qua. Người vô sỉ, ngay tại nàng động thủ trong chớp nhoáng này, Trương Dịch đã bắt được nàng động tác quỹ tích, đồng thời trong đầu xuất hiện một loại kỳ diệu cảm giác. Tựa hồ có thể dự đoán được bước kế tiếp động tác của nàng. Hắn chưa kịp suy nghĩ, bản năng theo trên bàn cầm lấy một chương món ăn ngăn tại trước mặt mình. Chỉ nghe được phốc, một tiếng, cái kia ly rượu đỏ tất cả đều dội tại Trương Dịch trong tay trên mâm. sau đó đại bộ phận đều bắn tung tóe trở về Tưởng Ngọc Đình trên người mình. Nàng xem thấy chính mình một bộ da áo đều bị ướt nhẹp. Màu đỏ loại rượu nhuộm đỏ tóc của mình. Theo phong bế thức áo da chảy đến trong thân thể. Nhất thời phát ra rít lên một tiếng. A a a a. Trương Dịch hừ lạnh một tiếng. Vô ý thức cũng nhìn về phía da của nàng áo. Như thế rắn chắc y phục kín không kẽ hở. Thả cái rắm đều có thể ở bên trong phong tồn rất lâu. Cái này rượu vang đỏ chảy vào đi trừ không phải cởi quần áo ra. Nếu không căn bản không làm được. Tự làm tự chịu. Trương Dịch thế nhưng là không có chút nào sẽ thương hương tiếc ngọc. Nhất là loại này không tự ái nữ nhân. Càng không đáng hắn lãng phí cảm tình. Người vô sỉ. Người hạ lưu. Ô ô ô. Ô ô ô ô tương đương. Tưởng Ngọc Đình khóc ồ lên. Duỗi ra ngón tay vô tình lên án lấy Trương Dịch hành động. Trương Dịch hai tay cắm trong túi. Hừ lạnh một tiếng. Im miệng đi. Chết bà tám. Chớ cùng ta chỗ này láp. Tưởng Ngọc Đình khóc tiếng càng ngày càng lớn. Mà chung quanh những khách chú ý thấy cảnh này. Ào ào chỉ lên Trương Dịch tới. Người này tại sao như vậy a? Khi dễ nữ nhân. Thật là. Một đại nam nhân làm cái gì khi dễ nữ hài tử. Nữ hài kia nhìn qua còn rất xinh đẹp. Cái này đều hạ thủ được a? Trương Dịch khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt hướng bọn họ trừng đi qua. Nhìn cái gì vậy? Những khách cũ kia cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Vừa thấy được Trương Dịch hung ác như thế. Nhất thời dọa đến giống rùa đen một dạng. Vội vàng đem đầu thu về không dám nói tiếp nữa. Tưởng Ngọc Đình thấy thế. Trong nội tâm vừa tức vừa gấp. Cái này đáng chết nam nhân dám như thế đối đãi chính mình. Không được. Cái này giọng điệu nàng có thể nuốt không trôi. Nàng theo túi sách bên trong lật lấy điện thoại ra đến. Thì cho biểu tẩu gọi điện thoại. Uy, biểu tẩu, ngươi giới thiệu người nào a? Hắn căn bản chính là một người điên. Vừa mới hắn đánh ta, mắng ta, còn dội cho ta một thân rượu vang đỏ. Ta không sống được a. Một bên khác, đại tỷ cùng biểu tẩu nói là đi dạo phố. Kỳ thật căn bản không có đi xa. Các nàng đều có kinh nghiệm. Loại này xem mắt quá trình có thể dài có thể ngắn. Nếu như Trương Dịch cùng Tưởng Ngọc Đình hai người không hài lòng, khả năng vài phút thì kết thúc. Cho nên, kỳ thật hai người các nàng đều ở bên ngoài đại mã đường phía trên trò chuyện việc thường ngày đâu. Vừa tiếp xúc với đến Tưởng Ngọc Đình điện thoại, biểu tẩu sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái gì? Hắn cũng dám làm loại sự tình này. Ngươi chờ đó cho ta. Ta lập tức liền đi qua trừng trị hắn. Đại tỷ nhìn đến biểu tẩu sắc mặt đột biến. Nhất thời cũng cảm giác được sự tình không thích hợp. Liền vội vàng hỏi. Biểu tẩu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Có phải là bọn hắn hay không hai người xảy ra chuyện gì hiểu lầm? Biểu tẩu hung hăng trừng đại tỷ liếc một chút. Cắn răng nổi giận nói. Còn không đều là ngươi cái kia tốt đệ đệ. Ta hảo ý giới thiệu với hắn đối tượng. Kết quả hắn đối với chúng ta đình đình vừa đánh vừa mắng. Còn dội cho nàng một thân rượu vang đỏ. Ta nói cho ngươi. Đình đình theo tiểu thế nhưng là kiều sinh quán dưỡng. Nàng muốn là nhận lấy cái gì kích thích. Sự kiện này ta tuyệt đối không để yên cho ngươi. Đại tỷ nghe nói như thế. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhưng là lập tức nàng liền tỉnh táo lại. Đối biểu tẩu nói ra. Điều đó không có khả năng. Đệ đệ ta không phải loại này người. Trương Dịch bây giờ thế nhưng là đường đường lão tổng, dạng gì nữ nhân chưa từng gặp qua. Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, không thể lại đối một cái nữ hài tử sử dụng thủ đoạn như vậy. Cho nên, vấn đề hẳn là ra tại cô bé kia trên thân. Tại đại tỷ trong mắt, đệ đệ của mình tuyệt đối là sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, tại biểu tẩu trong mắt, nàng giới thiệu biểu muội Đình Đình cũng tuyệt đối là một cái. Khụ khụ, cô gái tốt, tuy nhiên nàng hút thuốc, uống rượu, ưa thích làm quy luật tính lặp đi lặp lại vận động. Nhưng nàng vẫn như cũ là cô gái tốt. Hai người nóng nảy liền hướng trong khách sạn chạy tới. Mà tại trong tửu điếm, nghe được bàn ăn động tĩnh bên này, nguyên bản thì đối Trương Dịch rất có ý kiến Du Cường đột nhiên lao đến. Lớn tiếng quát lớn, làm cái gì, Là ai dám ở ta khách sạn bên trong quấy rối? Hắn chạy chậm tới, một tay lấy Tưởng Ngọc Đình đỡ lên, một bộ thân sĩ bộ dáng đưa qua khăn tay của mình. Tiểu thư, người không sao chứ? Tưởng Ngọc Đình lúc này thời điểm cái gì cũng không nói lời nào. Bởi vì chính nàng biết, diện mục thật của mình đã tại Trương Dịch trước mặt bại lộ. Tốt ngay tại lúc này, tất cả mọi người sẽ một cách tự nhiên xem nàng như làm là yếu thế quần thể. Cho nên nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần khóc là được rồi. Ô ô ô ô, ô ô ô ô tương đương, Du Cường nhìn lấy khóc giống Tưởng Ngọc Đình. Xoay đầu lại mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn chằm chằm Trương Dịch. Thật là có bản lĩnh a. Vậy mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy khi dễ một cái cô gái yếu đuối. Có ngươi, liên quan ngươi chứng cũng không đau a. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Bộ dáng kia rõ ràng nói cho Du Cường. Ngươi là cái éo gì? Theo người nào trong đũng quần xuất hiện? Du Cường sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta là Tiêu Tương quán quản lý. Ngươi tại trên địa bàn của ta nháo sự. Cũng là không nể mặt ta. Không cho ta Du Cường mặt mũi. Chuyện của ngươi thì lớn. Há, lớn bao nhiêu? Trương Dịch cũng nhíu mày. Cái này Du Cường có phải hay không não tàn a? Không phải muốn đi qua thò một chân vào. Sẽ không phải cũng là vị này điều tiểu thư bạn lữ một trong a? Không biết hắn ưa thích ở phía trước vẫn là đằng sau. So với trời còn lớn hơn. Quản lý trầm giọng nói ra. Sau lưng một đám mặc lấy âu phục mang theo tai nghe bảo an đi tới. Nguyên một đám hung thần ác sát nhìn chằm chằm Trương Dịch. Lúc này thời điểm, đại tỷ cùng biểu tẩu vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy cục diện này, đại tỷ tâm lý lập tức khẩn trương lên. Làm sao nhiều như vậy bảo an vây quanh? Đây là muốn động thủ sao? Nàng tranh thủ thời gian chạy tới ngăn ở Trương Dịch trước người. Đối quản lý nói, đợi một chút, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Biểu tẩu cũng chạy đến Tưởng Ngọc Đình bên cạnh, ôm lấy khóc giống Tưởng Ngọc Đình một bên an ủi nàng. Một bên tức giận quay đầu hô, có thể có cái gì hiểu lầm? Nhà chúng ta Đình Đình tốt như vậy nữ hài. Đến cùng là vì cái gì ngươi muốn khi dễ nàng? Tưởng Ngọc Đình, biểu tẩu, ô ô ô ô ô tương đương, lúc này cái gì cũng không cần nói. Càng như vậy thì càng lộ ra Trương Dịch không có đạo lý. Tóm lại, khóc thì xong việc. Đại tỷ nhìn lấy chật vật Tưởng Ngọc Đình. Trên mặt cũng là có chút xấu hổ. Vụng trộm hỏi Trương Dịch. Tiểu Dịch, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Chúng ta giải thích rõ ràng. Không muốn gây nên phiền phức. Trương Dịch lại vô cùng bình tĩnh nói. Không có gì. Dạy dỗ một chút cái này cặn bã nữ nhi đã. Nàng thì diễn chàng hí. Đem cái kia ngu ngốc quản lý hù dọa. Đại tỷ ánh mắt lập tức trừng lớn. Người thật đánh nàng. Trương Dịch vô tội vươn hai tay. Không có a, nàng dùng rượu vang đỏ dội ta. Ta chỉ là ngăn cản một chút. Sau đó tung tóe đến y phục của nàng mà thôi. Hắn dò xét cái đầu hướng Tưởng Ngọc Đình hô. Uy, Tưởng tiểu thư. Có phải như vậy hay không a? Tưởng Ngọc Đình. Ô ô ô ô ô tương đương. Trương Dịch cười. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Người nhìn, tình huống chính là như vậy. Có một số việc cũng là như thế xấu hổ. Vậy ta cũng không có biện pháp. Du Cường cười lạnh một tiếng. Vậy ta liền phải mời ngươi tới một chuyến phòng bảo an. Mấy cái bảo an chỉ một thoáng lộ ra hung tàn biểu lộ. Hướng Trương Dịch chậm rãi ép tới gần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.